Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 48, tiêu điểm chỗ, là trang phiếu 4.900 tăng thêm. Bồ Quan Sơn liên tục gật đầu, hưng phấn đến tột đỉnh, cảm giác mình trước mặt mở ra một cái mới tinh đại môn. Vân Thiếu nói chính là, về sau ta nhất định hảo hảo nghiên cứu thủ đoạn này. Trước kia thật không có nhìn ra. Nguyên lai những này ngu xuẩn, thế mà như thế có lực, tùy tiện nói vài câu liền lên chụp vào. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu bọn người đều cười ha ha. Loại sự tình này, chúng ta rất quen thuộc, vô luận muốn có được cái gì. Tại trên mạng trước làm một đợt, cho mục tiêu một cái bôi xấu thiết lập, đem chủ đề nhanh chóng xào đứng lên. Sau đó tự nhiên có rất nhiều người như ong vỡ tổ tiến đến. So chúng ta xào đến còn vui mừng. Nhất là, bọn hắn còn cái gì cũng không chiếm được. Một mực chờ đến chúng ta đều đã đắc thủ thật lâu rồi. Còn có người lật đổ xào chủ đề. Ngược lại là thường xuyên làm cho chúng ta không thể không lại bào chế một chút mọi người thích. Nghe ngóng minh tinh vượt quá giới hạn bổ chân loại hình sự tình ra ngoài đem ánh mắt hấp dẫn mở. Chấm ngoặc kép, bất quá loại thao tác này. Mỗi làm một lần kiểu gì cũng sẽ cảm giác thần thanh khí sảng. Đó là một loại trên trí thông minh cảm giác ưu việt a. Rất có một loại phất tay thiên địa lặp đi lặp lại. Đang lúc trở tay nhật nguyệt thanh bình cái chủng loại kia. Phiên vân phúc vũ cảm giác. Rất thoải mái. Phong Vô Ngân cười ha ha một tiếng. Cho nên chúng ta mỗi lần làm loại sự tình này. Đều không nỡ để cho người khác qua tay. Cũng nên chính mình tự mình thao tác, mới lộ ra đã nghiền. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bồ Quan Sơn cũng là nở nụ cười. Vân Thiếu gió êm dịu thiếu yêu thích thật đúng là phải là rất đặc biệt. Cho nên, như là đã là không rõ chân tướng song phương xé bước. Trên internet ánh mắt, tạm thời không cần phải để ý đến. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, trên internet đã đến loại tình trạng này. Tương đương với trên internet xử lý đã qua một đoạn thời gian. Kết thúc, như vậy đằng sau, chuyện này còn muốn trở lại nguyên bản quỹ tích. Đó chính là, dùng vũ lực giải quyết mục tiêu. Cuối cùng vẫn là muốn kết thúc tại sinh tử giao chiến. Dùng song phương trong đó một phương máu tươi cùng tính mệnh. Đem chuyện này, hoàn toàn kết, Vân Phiêu Lưu có chút mất hết cả hứng đứng lên. Tất cả mọi người đã rút về Bạch Sơn Thành đi. Đã rút về, tiếp xuống liền xem bọn hắn làm sao ra chiêu. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Người của chúng ta, đã vào chỗ, hiện tại cần đặc biệt chú ý. Là cửa thành bên kia. Ta đoán chừng, nếu như bọn hắn có động tác, hẳn là ưu tiên lựa chọn bên kia. Dù sao, cửa thành đã bị nện nát một lần. Đến bây giờ còn không có sửa chữa tốt. Chính là có thể thừa dịp cơ hội. Được. Lúc này, Ngọc Dương Cao Võ người cũng sớm đã đến, lại bị Dư Mạc Ngôn ngăn lại. Hiện tại thế nào? Lão hiệu trưởng hai tóc mai tuyết trắng, ánh mắt cháy bỏng. Hiệu trưởng, lão sư, xin mời tạm thời an tâm chớ vội. Huynh đệ chúng ta bọn họ đều đã đến, đang thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện Nhạn Nhi. Chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn trầm giọng nói ra. Trong này tường tình. Ta nói với các ngươi không rõ. Xảo Nhi tỷ, ngài tới nói. Cao Xảo Nhi cười rạng rỡ lấy tiến lên một bước. Hiện tại tình huống là cái dạng này. Chúng ta cần các lão sư đại lực hiệp trợ. Có thể nói, chuyện này muốn đi đến chúng ta muốn có được kết quả. Cứu ra Nhạn Nhi tỷ, cho Bạch Sơn Thành lấy trừng phạt. Không thể rời bỏ các lão sư trợ giúp. Nhưng hy vọng các lão sư có thể lý giải. Chúng ta hy vọng không cần thiết hy sinh, không dùng ra hiện, chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi khẩu tài, tự nhiên là không lời nói. Thậm chí từ làm tư tưởng làm việc phương diện này, so với Lý Thành Long còn muốn càng chiếm ưu thế. Năng lực chắc tuyệt, tại hắn một phen kể ra phía dưới, nguyên bản nhiệt huyết khuấy động mà đến Ngọc Dương Cao Võ sư trưởng. Tất cả đều từ từ lắng xuống. Là Diễm Linh cùng Độc Cô Ngọc Thụ cháy bỏng tâm tình. Cũng dần dần có chỗ làm dịu đứng lên. Ngoặc kép, hiện tại chủ yếu mấu chốt hay là kia cái gì bỉ dực song tâm. nhưng là Dư Mạc Ngôn bây giờ tại bên ngoài, chỉ có Nhạn Nhi tỷ một người ở bên trong. Chỉ cần hai người bọn hắn người không có cùng một chỗ rơi xuống Bạch Sơn Thành trong tay, Bạch Sơn Thành cũng không dám, cũng không bỏ được đối với Nhạn Nhi hạ độc thủ. Cho nên, cho dù là bọn hắn muốn giết hại Nhạn Nhi tỷ mà nói, cũng muốn các loại bắt được Dư Mạc Ngôn. Cho nên liền hiện tại mà nói, Nhạn Nhi tỷ hay là an toàn. La Diễm Linh mặc dù hay là sốt ruột, nhưng là nghe được nữ nhi hẳn là còn sống. Đối phương cần là toàn sống hai người, mà lại có lý có cứ, nhất thời sinh ra hy vọng, không khỏi buông lỏng thở ra một hơi. Hai người bọn hắn sợ nhất tình huống chính là đối phương sẽ đối với mình nữ nhi xuống tay ác độc, coi như sau đó đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, nữ nhi vẫn như cũ là không về được. Ngoặc kép, còn hành động cứu viện, chúng ta bây giờ đã bắt đầu tiến hành, chờ chút cần phối hợp thời điểm, còn xin các lão sư không tiếc xuất thủ. Dù sao chúng ta chỉ là học sinh, có một số việc chưa hẳn có thể suy tính được chu đáo. Mặc dù bây giờ tại chỉ huy Lý Thành Long có Tam Mạc Ngũ Bình bên trong một đời quân sư đánh giá, hay là cần chư vị lão sư hỗ trợ giữ cửa ải mới là. Cao Sảo Nhi cười nói tự nhiên, cái này một đời quân sư đánh giá hay là Lý Thành Long chính mình châm trước thật lâu nói cho Cao Sảo Nhi, vì chính là để những người này an tâm. Câu nói này vừa ra tới, ngược lại là có hơn phân nửa người nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người là cao võ lão sư, chỗ nào không biết Tam Mạc Ngũ Bình bên trong một đời quân sư đánh giá là cỡ nào nghiêu bức. Quả nhiên là nghiêu bức đến bạo. Phàm là một học sinh tại cao võ trong trường học liền có được một đời quân sư đánh giá như vậy. Các vị lão sư thậm chí sẽ kính sợ, sẽ ngưỡng mộ núi cao. Dạng này nghiêu bức học sinh, chính mình chấp giáo cả đời, còn không có gặp được dù là một cái đâu. Có dạng này đầu óc, khẳng định phải so với chính mình đầu óc tốt làm dùng tốt, cơ hồ tất cả mọi người tại nghĩ như vậy. Chính là người cùng tâm này, tâm đồng lý do này, có một đời quân sư tọa trấn trận này, chúng ta có thể yên tâm. Lão hiệu trưởng dẫn đầu tỏ thái độ, không có gì không yên lòng. Có một đời quân sư đánh giá cao tài sinh bày mưu nghĩ kế, liền xem như phe mình chiến lực không đủ khả năng, như cũ có thể mượn trợ trí tuệ san bằng. Sau đó chúng ta bên này còn có đến từ cửu trọng thiên các tần tra trợ lực, mà lão đại của chúng ta càng có được phi thiên phía dưới vô địch chiến lực, thậm chí là đồng dạng phi thiên tu giả, cũng không phải lão đại của chúng ta đối thủ, mà cửu trọng thiên các tần tra đại nhân Tả Linh Niệm, chiến lực so với chúng ta lão đại còn muốn cao hơn chút. Cao Sảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói, lại thêm hiện tại dư luận đã thức dậy, tin tưởng nhất nóng này, không còn là chúng ta bên này, mà là Bạch Sơn Thành bên này. Bởi vì thời gian càng mang xuống, cao tầng tham gia tỷ lệ cũng liền càng lớn. Thật xuất hiện loại tình huống này, trận chiến này, cơ hồ cũng không cần đánh. Nói tới chỗ này, các vị lão sư vội vàng sao động bầu không khí, đã hoàn toàn lắng xuống. Tất cả mọi người chỉ cần chờ đợi, kế hoạch như thế nào cụ thể áp dụng liền tốt. Mà trên thực tế, cho tới bây giờ, đều không có chân chính áp dụng hành động. Nguyên nhân thực sự chính là Cao Sảo Nhi cùng Lý Thành Long đều là đang chờ, lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn không tin chuyện lớn như vậy, việc quan hệ đã từng tiến vào bí cảnh không gian thí luyện thiên tài, hơn nữa còn là 10 cái siêu cấp thiên tài toàn bộ tụ tập đến nơi đây, càng tại sự tình vừa phát sinh thời điểm liền thông qua Diệp Trường Thanh cùng mặt trên báo cáo qua. Cao tầng thế mà lại không chú ý, thế mà lại không khai thác tương ứng hành động. Nếu như nói, có đại nhân vật chú ý, chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết. Bạch Sơn Thành cơ hồ là đưa tay có thể bình. Mấy tên phi thiên chiến lực, rất nhiều quy huyền ngự thần, đối với Tả Tiểu Đa bọn hắn mà nói, cố nhiên là khó mà dung chuyển. Nhưng đối với tinh hồn cao tầng, như cũ không đáng mỉm cười một cái. Lý Thành Long tuyệt sẽ không tự cao tự đại, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Tại Lý Thành Long cùng Cao Sảo Nhi trong lòng, đều có tự tin mãnh liệt. Chuyện này, cao tầng nhất định là biết đến. Cho nên, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ khai thác tương ứng động tác. Hai người này đều là lòng tin tràn đầy. Nhưng vượt quá bọn hắn dự liệu là, Vân Vân đến chờ đi. Sửng sốt không có nửa điểm tin tức truyền đến. Cái này khiến từ trước đến nay tự xưng là đầu dễ dùng trí tuệ siêu nhân Lý Thành Long cùng Cao Xảo Nhi đều có chút mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều không có người quản? Lý Thành Long thậm chí cho Diệp Trường Thanh gọi điện thoại. Biểu thị ra chính mình không hiểu. Chuyện này thế mà bỏ mặc không quan tâm. Cho dù có quan lại tác phong quấy phá, nhưng cũng quá mức không hợp tình lý đi. Diệp Trường Thanh đối với cái này cũng biểu buồn bực. Tự nhiên lại gọi điện thoại hỏi ý. Sau đó hắn lấy được trả lời chắc chắn là một đám học sinh sự tình. Nghiêm trọng đến thế sao? Diệp Trường Thanh tức giận đến suýt chút nữa thì chạy tới. Về Lý Thành Long điện thoại. Chính các ngươi có thể xử lý không? Lý Thành Long có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói. Chúng ta xử lý không được nói. Liền hướng hiệu trưởng cầu viện. Diệp Trường Thanh hầm hư đáp ứng. Rất ấm ức. Nam đại soái đến cùng ý gì? Mặc kệ. Vẫn là có ý định khiến cái này hai tử lịch luyện. Kinh lịch gặp trắc trở. Diệp Trường Thanh mặc dù sinh khí. Mặc dù không yên lòng. Nhưng đối với nam soái tâm tư hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút. Xem như mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Nhưng đối với cao tầng cái gọi là thao tác, Lý Thành Long lại là thật lòng xem không hiểu, không rõ, rất cổ quái. Lý Thành Long cùng Cao Xảo Nhi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đối với trước mắt trạng thái, tất cả đều không biết mùi vị, mà trên thực tế, bọn hắn càng không hiểu là, nơi này đã biến thành trung tâm phong bão. Nếu như nói, vẻn vẹn dư Mạc Ngôn độc cô Nhạn Nhi đám người chuyện này cũng sớm đã giải quyết, hoặc là dư Mạc Ngôn hai người bỏ mình, hoặc là Bạch Sơn Thành bị biến mất, đây đều là nhấc tay có thể kết sự tình. Nhưng sự tình từ Tà Tiểu Đa Lý Thành Long bọn người khởi hành một khắc này, tính chất trong nháy mắt biến dị. Đại lục cao tầng bên trong ít nhất có 4 người đem ánh mắt đưa lên đến nơi này. Bắc phương đại soái Bắc Cung Hào, nam phương đại soái Nam Chính Càn, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hồ, cùng thê tử của hắn, Tinh Hồn Tuần Sát Sứ Bạch Vân Tiên Tử Bạch Vân Đoá. Nơi này cường điệu nói rõ một chút, Bạch Vân Tiên Tử Bạch Vân Đoá, địa vị cao cả, cố nhiên cũng không nhận bất luận cái gì quân đội chức vụ. Nhưng là một cái Tinh Hồn Tuần Sát Sứ tên tuổi, cũng làm cho nàng tại toàn bộ tinh hồn đại lục uy danh hiển hách. Thêm là tinh hồn thực quyền cự đầu một trong. Mặc dù vị này tuần sát sứ từ một số phương diện tới nói, cũng chỉ là kiêm chức mà thôi. Bởi vì đôi vợ chồng này, cơ hồ thời thời khắc khắc tập hợp một chỗ, đi đến cái nào liền tuần tra đến đâu. Cái này cũng liền đưa đến đường đường tinh hồn đại lục Tả Lộ Thiên Vương từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, có vẻ như là tuần sát sứ tùy tùng giống như tồn tại. Nhàn thoại nói ít, nói tóm lại, Bạch Đầu Sơn bên này, hiện tại mặc dù mặt ngoài bình tĩnh đến cực điểm, tựa hồ tất cả mọi người không có quan tâm, đều không có có bất kỳ chú ý gì đồng dạng, nhưng là trên thực tế, lại đã sớm trở thành một cái tiêu điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.